Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 12, vì sao anh cứu tôi? Góc truyện audio.com. Chấm. Không khí trong xe hai người sau đó vô cùng yên tĩnh. Mùi vị hoan ái chưa tan kia khiến cả anh và cô đều có phần không được tự nhiên. Trần Mỹ An chỉ mong chờ chiếc xe mau chóng ra đường lớn. Khi đó cô có thể xuống xe rời đi rồi. Anh dừng ở ngã tư phía trước đi. Lưu Thanh Bách xem như không nghe thấy gì hết. Tiếp tục lái xe đi tiếp. Mỹ An thất anh không phản ứng gì. Giọng nói tăng thêm một chút âm lượng. Tôi muốn xe, anh có thể dừng lại không? Cô muốn mang bộ dạng này đi diễu hành giữa phố. Lưu Thanh Bách châm chọc. Mỹ An lúc này mới chợt bừng tỉnh. Nhìn lại chính mình. Cả người đang được che chắn chỉ với một chiếc áo khoác. Đầu tóc rối bời. Vô cùng xấu hổ. Điều Mỹ An càng không ngờ tới hơn nữa là Thanh Bách vậy mà biết rõ địa chỉ nơi cô sống. Không cần cô chỉ đường vẫn có thể một mạch lái tới đầu hẻm. Trần Mỹ An mặc dù thắc mắc nhưng lại không có tâm trạng hỏi rõ anh nữa. Giờ phút này cô chỉ muốn được về nhà. Chùm chăn ngủ một giấc hết sức bình yên thôi. Không đợi Lưu Thanh Bách mở cửa. Trần Mỹ An đã tự mình chủ động mở cửa xe bước xuống. Anh nhìn bóng lưng đơn bạc của cô lủi thủi đi vào trong hẻm nhỏ không biết sao có chút đau lòng. Anh rõ ràng hận cô rất nhiều nhưng mỗi lần nhìn cô khổ sở anh cũng không vui vẻ nổi. Trần Mỹ An vừa đi mấy bước lại đột nhiên bị hai tên côn đồ từ trong hẻm đi ra chặn đường. Mỹ An có cảm giác bọn chúng đã chờ sẵn trước cửa nhà cô. Các người muốn làm gì? Cô lùi về sau. Hai tay giữ chặt áo khoác. Giọng nói cũng run lên. Bọn anh cũng vì tiền thôi. Cô em ngoan ngoãn đứng yên thì sẽ không mất mạng đâu. Một tên trong đó lên tiếng kèm theo nụ cười vô cùng nham nhở. Trần Mỹ An vừa định hét lên cầu cứu thì đã thấy một tên còn lại lấy từ trong túi đen ra một chai thủy tinh chứa chất lỏng. Mỹ An cảm nhận được nguy hiểm ngay lập tức nhắm mắt lại đưa tay che mặt. Đúng như dự đoán, tên côn đồ hất chất lỏng trong chai thủy tinh vào người cô. Mỹ An ngửi thấy mùi vải bốc cháy nhưng lại không hề thấy chút đau đớn nào. Cô mở mắt ra, gương mặt của Thanh Bách đang ở ngay trước mắt cô. Hai mày anh đang nhíu chặt vì đau đớn. Thanh Bách, mấy cái thằng khốn này. Lưu Thanh Bách hét lên một tiếng. Mặc kệ vết thương trên lưng, quay sang đạp mỗi tên một phát. Chai thủy tinh văng ra một bên. Chất lỏng trong đó đổ ra đất vẫn còn kêu xèo xèo. Mỹ An lúc này mới ý thức được thứ kia là axit. Vô cùng lo lắng lao qua đỡ lấy anh. Anh có làm sao không? Chấm. Hai tên côn đồ biết chuyện đã thất bại. Dù sao hẻm này cũng gần đường lớn, không dám ở lại lâu hơn nên cuống cuồng bỏ chạy. Cô nói xem tôi có sao không? Anh nghiến răng. Trần Mỹ An không còn cách nào khác. Đành đỡ Lưu Thanh Bách về nhà của mình. Nói là nhà thật ra chỉ là một căn trọ sập sệ không tới 20 mét vuông. Lúc Thanh Bách bước qua cửa ra vào thiếu chút nữa là đụng trúng đầu. Anh biết điều kiện Mỹ An không tốt nhưng anh không thể hình dung được có thể ở nơi như ổ chuột như này. Căn phòng có đúng một cái ghế sofa cũ đến mốc meo. Thanh Bách vừa ngồi xuống đã hít sâu một hơi. Chất liệu còn cứng hơi ngồi ghế gỗ nữa. Mỹ An nhanh chóng lấy một thao nước sạch đặt bên cạnh anh. Trần Mỹ An nhìn vết thương trên lưng anh không biết phải làm sao. May là anh xuất hiện đột ngột nên tên côn đồ hoảng hồn chút thu tay lại. Axit dính trên lưng cũng không phải nhiều. Tuy nhiên, do áo khoác đã dày đã đưa cho cô mặc nên axit dễ dàng ăn mòn qua lớp áo sơ mi. Cả một vùng trên lưng giờ ửng đỏ chỗ nặng nhất bị phồng phồng lên rất lớn. Mỹ An lấy một ít nước từ thao đổ lên trên đó. Vô cùng chậm rãi và cẩn thận. Cô cứ làm như vậy hết lần này đến lần khác cho tới khi hết thao nước. Lưu Thanh Bách mặc dù rất đau đớn nhưng vẫn cắn không than một lời. Trần Mỹ An lại đổi đến một thao nước mới. Lần này cô mang theo cả. Anh rằng chịu một chút. Cô lại tỉ mỉ đổ nước sạch lên rửa vết thương cũng như làm dịu nhiệt. Sau đó dùng bông che vết bỏng lại. Cẩn thận một chút, anh yên tâm tôi không mạnh tay, còn nếu anh đau thì lên. Mỹ An dịu dàng nói. Mặc dù cô vẫn còn rất căm giận anh chuyện trong xe, nhưng việc anh cứu cô thì quả rõ ràng. Tôi nói cô cẩn thận cái tay của mình. Xử lý vết bỏng do axit bắt buộc phải đeo bao. Lưu Thanh Bách lắc đầu nói. Một chút kiến thức tự bảo vệ mình như này cũng không có. Động tác của Trần Mỹ An đột nhiên dừng lại. Lộ tại cô có phải đã nghe lầm rồi không? Ý của anh là anh đang để ý tay của cô. Quan tâm cho cô. Mỹ An có chút không dám tin. Tôi cứu như vậy cũng coi như ổn rồi. Giờ anh đến bệnh viện ngay đi. Chậm trễ sợ sẽ bị hoại. Lưu Thanh Bách liếc cô. Như hỏi cô đang có ý đuổi người à, anh tất nhiên không đi rồi. Không được đâu, tôi gọi xe cấp cứu cho anh. Mỹ An vươn tay lấy điện thoại bẩm số. Lưu Thanh Bách vươn tay đoạt lấy điện thoại của cô. Cau mày nói, tôi nói không là không. Cô không thể nghe lời người vừa cứu mình một chút à. Trần Mỹ An nghẹn họng. Cô đúng là không thể cãi nhau lại với con người này. Mỹ An vô trong thay một bộ đồ đàng hoàng. Ở ngoài này Thanh Bách nhìn tới nhìn lui căn phòng. Đồ đạc đơn giản, không có máy lạnh, tivi cũng không. Được mỗi một cái quạt trên trần quay vô cùng chậm chạp. Bọn đàn ông kia keo kiệt thế à, không cho nổi cô một cái nhà tử tế. Lưu Thanh Bách thấy cô bước ra vẫn chứng nào tật đó châm biếm vài câu. Trần Mỹ An nền nhịn không chửi lại. Mang giày định ra ngoài. Lưu Thanh Bách thấy cô sắp đi. Khẩn trương ngắn lại. Cô định để tôi ở đây một mình hả? Tôi đi ra tiệm thuốc. Mỹ An ôm đầu giải thích. Làm ơn ai đó hãy cho cô biết cái người cách đây mới một tiếng đồng hồ còn tàn nhẫn cưỡng đoạt cô và cái người không tiếc thân mình cứu cô đang ở. Trên sofa kêu gào kia thật ra có phải cùng một người khóc. Trần Mỹ An vừa đi một lát trở về nhà là thấy Lưu Thanh Bách đang cầm kéo định cắt áo của mình. Anh làm cái gì vậy? Cô bước qua gỡ lấy cây kéo từ tay anh. Anh không ngồi yên được hả? Muốn gì thì cũng phải chờ tôi về chứ. Trần Mỹ An lấy thuốc giảm đau cho anh uống trước rồi cầm kéo lên tỉ mỉ cắt chiếc áo sơ mi kia ra. Mỗi một lần Mỹ An nhấp kéo xuống cô đều đổ mồ hôi. Chỉ sợ vải bị cháy dính vào da của anh. Không cần thật sẽ khiến vết thương thêm trầm trọng. Dù cô có làm sai tôi cũng sẽ không trách cô. Lưu Thanh Bách nhìn vẻ mặt căng thẳng này của Mỹ An không nhịn được nói một câu. Trần Mỹ An cuối cùng cũng cắt thành công chiếc áo anh ra. Đột nhiên nhớ tới khi nãy ở trong xe. Anh chỉ cởi thắt lưng và quần chứ chưa từng cởi áo. Không ngờ bây giờ cô lại tự tay thảo nó xuống. Lưu Thanh Bách khẽ nhếch môi ngồi dậy thả cô ra. Anh không biết sao khi nãy mình lại liều mình che chắn cho cô, anh không giải thích được hành động của chính mình. Lưu Thanh Bách rõ ràng chỉ muốn chơi đùa với Mỹ An. Anh chỉ muốn giày và cô mà thôi. Cô nói thử xem, vì sao tôi cứu cô? Câu hỏi của anh khiến cô chấn động. Chính cô cũng thắc mạc. Chính cô cũng vì nó mà tâm tư rối bời. Người đàn ông này, sau 4 năm gặp lại càng trở nên khó đoán và xa cách. Có lúc anh chán ghét cô đến cực điểm. Có lúc lại muốn giữ cô khư khư cho riêng mình. Anh mới phải trả lời tôi. Vì sao anh cứu tôi? Lưu Thanh Bách nhìn thẳng vào mắt cô. Nhàn nhạt nói, chỉ tôi mới được phép làm tổn thương cô. Cách chương.